Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, Trọng Lâu khiêu chiến thế giới mới. Đạo Huyền bế quan không đề cập tới Thần Châu, rất nhiều thế lực nhiều năm qua hợp tác dưới sinh ra khủng bố mạng lưới tình báo, tại Thương Đồng đám người an bài bên trong, bắt đầu hướng về phương Bắc xâm xuyên thấu qua mà đi. Ngay tại Đạo Huyền bế quan bất quá thời gian một nén nhang, một đạo hồng sắc quang mang đã tựa như tia chớp đến đó mảnh xa lạ đại lục. Hào hào hào, ngược lại không kém, tràn đầy chiến ý, thanh âm không có kiêng kỵ gì cả, vang vọng giữa thiên địa, kinh hãi vô số người. Tiên kiếm thế giới và kia phiến đại lục người rối rít kinh sợ, ai dám cùng bản tôn đánh một trận. Cuồng ngạo khiêu chiến âm thanh lật ngược mờ tối mây xanh, màu đỏ thẫm ma khí ngang áp dài mấy vạn dặm không. Bậc khiêu chiến cuồng vọng này, tại trong mắt rất nhiều người không thể nghi ngờ chính là khiêu khích. Mảnh đại lục này chúng cường người rối rít giận dữ, cuồng vọng, ta đến lãnh giáo các hạ lợi hại. Một đạo thân ảnh đứng dậy, toàn thân lộ ra một cổ cùng pháp lực cũng không giống nhau lực lượng, nhưng mà đồng dạng đạt tới thiên tiên trung kỳ khí tức. Rất nhanh, liền đi tới Trọng Lâu cách đó không xa. Trọng Lâu khuôn mặt cuồng ngạo, quan sát toàn thể người kia một cái, đương nhiên ngạo nghễ nói ra, ngươi không được, biến thành người khác đến làm càn. Người kia hiển nhiên cũng là thói quen 730 rồi, cao cao tại thượng, nghe vậy giận dữ, toàn thân cổ kia không giống với pháp lực lực lượng điên cuồng phun trào, đánh về phía Trọng Lâu. Trọng Lâu lộ ra một vệt cười lạnh, không biết phải trái, thân ảnh thoáng một cái, ở đối phương ánh mắt bất khả tư nghị bên trong đã vọt tới trước người của nó. Một quyền đánh xuống, mênh mông vô cùng quyền lực dường như muốn nổ nát tất cả, giống như cửu thiên ngân hà mưa như chút nước cuồng tiết, lập tức đánh nát người kia trước người lực lượng. Trực kích người, phốp, máu tươi phun thẳng, người kia giống như là một quả cầu, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vô số người nhất thời một kinh hãi, đồ hữu kỳ biểu, Trọng Lâu lược có chút bất mãn bá khí nói, các hạ quá mức càn rỡ đi. Cuồng vọng, các hạ người nào, cuồng vọng như vậy, ngoặc kép, mảnh đại lục này rất nhiều cường giả sau khi hoảng sợ, chính là không cam lòng nói, hừ, ai dám đến cùng bản tôn đánh một trận. Trọng Lâu không có để ý tới những cường giả kia, lãnh ngạo nói, kỳ thực vừa mới kia bốn chữ, hắn cũng không là cố ý chê bai đối phương nói, mà là hắn lời thật lòng, bởi vì hắn cảm giác đến vừa mới người kia tuy rằng cũng có thiên tiên BFBD trung kỳ cảnh giới, nhưng thực lực xác thực giống như vậy, kém xa ban đầu hắn thiên tiên trung kỳ lúc thực lực. Đồ hữu kỳ biểu hắn thấy rất thích hợp, lão phu đánh với ngươi một trận. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm ổn vang rồi, một toàn thân tản ra khủng bố sấm sét thân ảnh đến. Lôi tộc tộc trưởng xuất thủ. Quá tốt, lôi tộc tộc trưởng, ngoặc kép, rất nhiều người khẽ hô. Hiển nhiên là nhận ra người tới, Trọng Lâu ánh mắt hơi sáng lên, thiên tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng không tệ đi, suy nghĩ, cũng không hỏi khác, trực tiếp xuất thủ, vẫn là một quyền đánh xuống, bá khí tuốt ra một quyền, long trời lở đất một quyền, mang theo không thể địch nổi khí thế một quyền, con một quyền này, vô số người đổi sắc mặt, con một quyền này. Kia lôi tộc tộc trưởng càng là đổi sắc mặt, ngưng trọng vô cùng, cả người bốc ra lôi như biển lôi điện, mang theo khí tức hủy diệt nghênh hướng một quyền này. Ánh sáng sáng chói xé rách tất cả, kinh khủng tiếng va chạm làm thiên địa im lặng, toàn bộ con mắt chăm chú nhìn đến, quang mang tản đi, kia lôi tộc tộc trưởng rút lui mấy trăm dặm, khóe miệng lộ ra một vẻ máu tươi. trong đôi mắt là bất khả tư nghị. Mảnh đại lục này toàn bộ cường giả bị trấn trụ, Lôi tộc tộc trưởng tại bọn hắn trong cái đại lục này tuyệt đối có thể xếp vào top 10 cường giả, cư nhiên dưới một quyền liền bị thương. Vô số người chấn động không thôi. Tiên giới thế giới thấy một màn này, cho dù cùng Trọc Lâu không phải một nhóm, cũng đều là có chút vui sướng. Dù sao bọn hắn cuối cùng là một cái thế giới, cũng coi là vì bọn hắn giải uy danh. Không kém, Trọc Lâu trong đôi mắt càng sáng ngời rồi. Làm hai chữ đánh giá, lập tức lại là đấm ra một quyền. Một quyền này uy thế mạnh hơn 3 phần. Kia Lôi tộc tộc trưởng bất đắc dĩ, bước vào trên một người vết xe đổ, bị đánh bay không biết hướng về chỗ nào. Còn có người nào? Trọng Lâu không thèm nhìn Lôi tộc tộc trưởng, bá khí tuốt ra, màu đỏ thẫm ma khí quay cuồng không ngừng, tựa hồ bày tỏ bất mãn ta của hắn. Đối với đối thủ vô năng bất mãn, trên mảnh đại lục này không người nói chuyện rồi. Trong tâm hoảng sợ đồng thời, cường giả ánh mắt rối rít nhìn về hai cái phương hướng. Không có ai sao? Quá làm cho bản tôn thất vọng. Trọng Lâu cau mày, càng bất mãn rồi. Các hạ thực lực cao cường, nhưng cũng quá mức cuồng vọng. Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang dội. Một đạo thân xuyên bạch y thân ảnh xuyên toa không gian, đi tới cách đó không xa. Không phải cuồng vọng, mà là không biết sống chết. Lại là một giọng nói vang dội. Một đạo khác toàn thân áo đen thân ảnh cũng đi tới cách đó không xa. Của tộc tộc trưởng, hồn tộc tộc trưởng, hai người bọn họ rốt cuộc muốn ra tay. Nhìn người này còn cuồng vọng, rất nhiều cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Trọng Lâu thần sắc cũng là ngưng tụ. Hai vị thiên tiên đỉnh phong, tuy rằng bản thân hắn còn chưa tới thiên tiên đỉnh phong, nhưng mà đại khái cảm giác được, còn có một cổ cảm giác uy hiếp. Hiển nhiên, hai người này rất mạnh, thậm chí khả năng đều không kém gì hắn cái gì. Không gì hơn cái này vừa vặn, trên mặt lộ ra hưng phấn chiến ý. Được, rốt cuộc đã tới hai cái có thể đánh. Các hạ không phải nhân tộc ta đi. Bỗng nhiên, kia người mặc đồ trắng, khí độ trầm ổn bất phàm người mở miệng nói. Trọng Lâu không có phủ nhận. Không sai, bản tôn là ma giới chí tôn Trọng Lâu. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn báo ra thân phận của mình danh tự. Ma giới, các ngươi thế giới kia là ma thế giới. Một cái khác thân mặc áo đen, khí chất lạnh lùng người hơi nhíu mày, có chút bất thiện nói. Những này các ngươi ngày sau liền biết, hôm nay tới trước đánh. Trọng Lâu hai tay chấn động, hai thanh ma đao thuận thế rơi xuống. Hãy xưng tên ra. Hai người ánh mắt xéo qua hai mắt nhìn nhau một cái. Tuy rằng ngày thường bọn họ là địch nhân, nhưng lúc này đối mặt đây thế giới xa lạ cường đại dị tộc, bọn hắn hay là lựa chọn rồi hợp tác. Cổ tộc Cổ Nguyên, bạch nhân trầm giọng nói. Hồn tộc Hồn Thiên Đế, hắc y nhân lạnh lùng nói. Được, đến chiến đi. Không tiếp tục nói nhiều, song đao thuận thế, trực tiếp đồng thời tấn công về phía hai người. Hẳn là muốn lấy một chọi hai. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế không chút do dự, đồng loạt ra tay rồi. Đối phương nếu muốn như thế, cũng đừng trách bọn hắn lấy nhiều bắt nạt ít. Oanh, kinh khủng va chạm chớp mắt bắt đầu. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.